Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, cơ hội. Lương Sơn Đại Quân tồn tại, xác thực gọi Đồng Quán hai lần thu phục Yên, Vân 16 Châu Chi Chiến, nhiều hơn không ít biến số. Tối thiểu, Vương Bẩm Thống soái 2 vạn Lương Sơn Đại Quân, làm tiên, phong chiến đấu thu được tất cả thắng lợi. Phối hợp đầu hàng Thường Thắng quân Hán đem Quách Dược sư nhân mã. Một đường quét ngang mấy châu gần như có thể không đâu địch nổi. Đại đao quan thắng, phích lịch hỏa tần minh, song tiên hô diên, trước cùng thanh diện thú Dương Chí trở đại tướng biểu hiện đặc sắc. Toàn bộ chém giết gặp phải Liêu quân thủ tướng, võ nghệ mạnh đem quy, hàng Quách Dược sư cả kinh không nhẹ. Mặt khác, đã xong đời Điền Hổ quy hàng thuộc cấp. Từng cái biểu hiện, cũng đều khá kinh người. Đồ Long tay Tôn An, thế nhưng là không thể so Ngọc Kỳ Lân Lô Tuấn, nghĩa kém bao nhiêu siêu nhất Lưu Mãnh tướng. Bạt núi lực sĩ Đường Bân, cũng là không thua tại Lương Sơn Ngũ Hổ tướng, đỉnh tiêm nhất Lưu cao thủ. Một hơi chiếm trong Yên Vân 16 châu 4 châu. Trong lúc nhất thời, uy danh đại thịnh phong quang vô hạn. Thế nhưng chính là như thế. Không phải Lương Sơn đại quân không tiếp tục chiến chi lực. Chiếm dưới, 4 châu chi địa, cũng không cần Lương Sơn chủ lực chia binh đóng giữ. Những này trừ chiến sự bên ngoài bàn việc làm thêm kế. Tất cả đều ném, cho hậu doanh là được. Hậu doanh có thể cung cấp liên tục không ngừng nhân thủ. Đem mới, chiếm 4 châu đơn giản hành chính hệ thống dựng. Trừ phi Lương Sơn chủ lực không muốn, không để hậu doanh khống chế. Mới cầm xuống 4 châu hành chính quyền khống chế, còn có trị an, quyền quản lý, không phải hết thảy đều tương đương nhẹ nhõm. Cảnh tượng như vậy, thấy tân nhiệm Lương Sơn đại quân thống soái, xuất, thân Tây Bắc đại tướng Vương Bẩm một hồi lâu hoa mắt. Nhức đầu nhất chiếm lĩnh quản lý, còn có ổn định trật tự vấn đề, nhẹ, nhõm liền bị hậu doanh điều động mà đến nhân mã giải quyết. Chỉ là... Gọi hắn hết sức tò mò chính là, hậu doanh biên chế bất quá 5.000, trong đó 3.000 vẫn là chuyên trách đồ quân nhu vận chuyển nhân. Mã, mặt khác 2.000 bên trong có 1.500 chính là chuyên. Nghiệp hộ vệ, ở đâu ra nhân thủ nhiều như vậy tiếp nhận mới chiếm lĩnh. Địa vực, thống nhất quản lý không nên quên. Lương Sơn bản trại có được thân. Hành phù, người nhiều mưu trí Ngô Dụng mỉm cười. Sắc mặt tràn đầy tự đắc, hắn làm Lương Sơn xếp hạng thứ 3 đại lão, ở Tống Giang và Lư Tuấn, nghĩa sau khi rời Lương Sơn đại quân, chính là Lương Sơn nhân mã đại, biểu, trước đó, tân nhiệm thống soái Vương Bẩm còn có chút kiêng kỵ không tín. Nhiệm, chỉ là một lúc sau phát hiện Ngô Dụng cũng không có tranh quyền. Đoạt lợi tâm tư, tăng thêm Lương Sơn một đám đại tướng nguyên nhân. Chậm rãi cũng liền tiếp nhận Ngô Dụng người này. Không thể không nói, Ngô Dụng khả năng chơi thủ đoạn đứng đắn không? Thành, nhưng nhằm vào lòng người thiết kế kia thật là một tay hảo thủ. Vừa vặn lúc này Yên Vân 16 châu cục diện hỗn loạn. Mặc kệ là, thượng tầng Liêu quốc quyền quý, vẫn là tầng dưới chót các tộc bách tính. Tất cả đều là lòng người bàng hoàng khó mà an bình. Dạng này thế cục hỗn loạn. Đúng lúc là Ngô Dụng am hiểu nhất lĩnh vực. Lương Sơn đại quân đánh hạ 4 châu chi địa quá trình. Tràn ngập Ngô, Dụng thức âm mưu quỷ kế. Vương Bẩm cái này Lương Sơn đại quân tân nhiệm thống soái mặc dù có. Chút không thích, nhưng không chịu nổi Ngô Dụng mưu kế hiệu quả tốt. Đẹp, ở to lớn chiến công hấp dẫn dưới cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Khiến cho Vương Bẩm kinh hãi chính là, theo thời gian trôi qua một đám. Lương Sơn đại tướng chậm rãi tìm tòi đến giai đoạn tinh quang tôi thể. Mỗi, đến ban đêm toàn bộ doanh địa một mảnh tinh quang óng ánh. Như thế kỳ cảnh cả kinh đầu hắn ra tóc nha. Biết được đến tột cùng. Chuyện gì xảy ra về sau. Trong lòng các loại ao ước đố kỵ. Càng phát ra, không dám xem nhẹ thủ hạ Lương Sơn đại tướng. Lương Sơn trong quân không phải người tồn tại. Hắn ở theo quân trinh. Phạt phương tịch thời điểm liền kiến thức qua, tuyệt đối thuộc về thiên, thần hạ phàm kinh khủng tồn tại, Đối mặt dạng này siêu cấp cao thủ, quân đội số lượng hạn chế yếu đi rất nhiều. Nếu là không cẩn thận đem bọn hắn đắc tội hung ác, kia hạ tràng cũng sẽ không quá tốt. Đủ loại nguyên nhân thêm vào, Vương Bẩm cùng Lương Sơn đám võ tướng quan hệ chỗ đến coi như không tệ. Về phần đánh xuống địa bàn, bị nắm giữ hậu doanh Lương Sơn bản trại, tiếp thu, có thể hay không dẫn xuất phiền toái gì. Dưới mắt quân tình khẩn, cấp cũng không lo được cân nhắc những này. Tương phản, theo đại lượng dựa vào thần hành phù, chạy đến tiếp nhận, mới chiếm bốn châu bản trại nhân mã đến nơi. Không chỉ có nhẹ nhõm ổn định bốn châu hỗn loạn trật tự, hơn nữa còn ổn định Lương Sơn đại quân đường lui, thậm chí còn có thể lâm thời cung cấp cần thiết hậu cần chi viện. Hậu doanh cùng Lương Sơn bản trại nhân mã biểu hiện được như thế yêu dị, Vương Bẩm còn có cái gì dễ nói, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Hắn tin tưởng chờ quan quân triệt để cầm xuống Yên Vân 16 châu, Lương Sơn bản trại khả năng mang tới uy hiếp cùng tai họa ngầm chắc chắn triệt để tiêu trừ. Sau đó, ác mộng đến, không biết có phải hay không là nội bộ phân tranh, lại hoặc là Lương Sơn đại quân biểu hiện gọi đồng hành đỏ mắt. Tóm lại về sau Lương Sơn đại quân mất đi tiên phong chức vụ, chuyển do nó dư cấm quân nhân mã thay thế, Lương Sơn đại quân chỉ có thể làm sau cùng thê đội nhân mã, đi theo còn lại cấm quân đồng hành, phía sau cái mông hít bụi. Không nói Lương Sơn đại quân một đám tướng lĩnh, còn có tân nhiệm thống soái Vương Bẩm tâm tình gì, tin tức tự nhiên ngay lập tức truyền về Lương Sơn bản trại, bao quát xài đại quan nhân ở bên trong bản trại đầu lĩnh, vẫn luôn đang chăm chú quan quân lần thứ hai thu phục Yên Vân 16 châu chiến sự. Trước đó Lương Sơn chủ lực quét ngang bốn châu chi địa, đều gọi bản trại đầu lĩnh tương đương vui vẻ. Yên Vân 16 châu chính là đại tống quân dân trong lòng vĩnh viễn đau nhức, không có Yên Vân 16 châu làm bình chướng, đại tống thời khắc ở vào Liêu quốc binh phong phía dưới, nguyên bản làm phương bắc hạch tâm tinh hoa khu vực Hà Bắc chi địa lại thành hai nước loạn chiến chỗ, vô luận kinh tế vẫn là dân sinh đều tương đương khó khăn. Đây cũng là Giang Nam đại khai phát thời cơ, không phải đại tống tài chính căn bản là cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi khổng lồ quan lại hệ thống cùng càng thêm khổng lồ quân đội hệ thống. Coi như Lương Sơn bản trại đầu lĩnh đối với triều đình bất mãn, nhưng nếu là triều đình có thể thu phục Yên Vân 16 châu, bọn hắn cũng sẽ không keo kiệt lớn tiếng khen hay. Về sau ngay cả chiếm bốn châu Lương Sơn đại quân vậy mà tùy ý hậu danh khống chế mới chiếm diện tích hành chính quản lý cùng trị an, bản trại bên này tự nhiên liên tục không ngừng chuyển vận hợp cách nhân tài. Trải qua mấy năm tích lũy, đặc biệt là cưỡng chế tính lớp học ban đêm học tập cùng đại lượng nông thôn quản lý chức vị rèn luyện, bản trại nuôi dưỡng hàng ngàn hàng vạn ưu tú cơ sở quản lý nhân tài. Về phần bên trong cao tầng quản lý nhân tài bồi dưỡng cần đại lượng thời gian, nhưng mới chiếm diện tích lấy quân quản làm chủ, cũng là không cần lo lắng khuyết thiếu bên trong cao tầng nhân viên quản lý liền lộn xộn. Chỉ cần nghiêm ngặt dựa theo bản trại quân quản quản lý điều lệ làm việc, trên cơ bản quản khống không thành vấn đề. Một lúc sau, muốn triệt để tiêu hóa bốn châu chi địa không phải rất dễ dàng, có thể nghĩ muốn ổn định thống trị lại không phải rất khó. Chỉ là khi Lương Sơn đại quân tiên phong chức vị bị cầm xuống thành, đằng sau phất cờ hò reo nhân vật về sau, xài đại quan nhân biết lần này đại tống thu phục Yên Vân 16 châu chiến sự lại sẽ cuối cùng đều là thất bại, Lỗ đại sư, Võ đồ đầu, còn có chư vị huynh đệ, nên chúng ta xuất thủ, triệu tập bản trại một đám quân sự đầu lĩnh. Xài đại quan nhân nói ngay vào điểm chính. Lưu Duyên Khánh đầu óc nước vào, lúc này đem biết, đánh nhau nhất Lương Sơn chủ lực rút hướng phía sau. Nào đó đoán, chừng hắn thủ hạ quân tống gánh không được Yên Vân 16 châu. Liêu quân xung kích, không thể nào Tình thế đối với quân Tống thế nhưng là coi như không tệ. Tình thế không sai thì có ích lợi gì? Liền quân Tống thống soái trình độ đạt vào Lương Sơn chủ lực không cần. Khả năng này kháng qua được Liễu quân điên cuồng phản công. Quân Tống cũng chỉ có thể đánh một chút thuận gió cầm. Một khi tình thế bất lợi rất có thể xuất hiện sập bàn cục diện. Nói, một đám kinh nghiệm tác chiến phong phú. Đối với quân sự 10 phần hiểu rõ, đặc biệt là đối với quân Tống nước tiểu tính 10 phần hiểu rõ, đầu lĩnh trầm mặc không nói. Hiển nhiên đều phát giác có thể sẽ xuất hiện nghiêm trọng tình thế. Đại quan nhân là cái gì cái nhìn? Chúng ta lại nên như thế nào ứng đối? Lỗ Chí Thâm đại biểu tất cả quân sự đầu lĩnh, mở miệng hỏi, nhưng có phân phó, đại quan nhân cứ mở miệng. Không quản sự thái có thể hay không phát triển đến một bước kia. Lo, trước khỏi họa luôn luôn tốt. Sài đại quan nhân thẳng thắn nói. Lỗ đại sư, còn có chư vị huynh đệ. Nào, đó dự định để các ngươi che giấu tung tích. Đi theo hậu doanh vận chuyển. Hậu cần đồ quân nhu nhân mã. Lặng yên đi đã khống chế lại Bắc Địa 4. Châu, đại quan nhân ý tứ là. Nếu là quan quân thành công thu phục Yên Vân 16 châu mà nói. Cũng liền thôi. Nhưng nếu là xuất hiện chúng ta dự liệu bất lợi tình huống. Đại Tống quan quân sập. Chư vị huynh đệ liền muốn ngang nhiên xuất. Thủ. Thu thập cục diện rối rắm cũng tiếp thu sụp đổ quan quân. Nói đến đây. Sài đại quan nhân dừng một chút. Cười nói. Từ chúng ta tiếp. Nhận. Tiếp tục tiến đánh Yên Vân 16 châu. Một đám đầu lĩnh nghe vậy, lập tức nổ, bọn hắn trước đó còn tưởng rằng, Sài đại quan nhân chỉ là muốn nhân cơ, hội nhặt một chút tiện nghi, không nghĩ lại có như thế dã tâm. Nếu là quan quân bại, từ Lương Sơn bản trại bọn họ tiếp nhận thu phục, Yên Vân 16 châu chiến tranh, đây là cỡ nào hào khí. Đồng thời, ở đây một đám đầu lĩnh cũng cảm nhận được Sài đại quan nhân bừng bừng dã tâm. Đạo quân hoàng đế thế nhưng là hứa hẹn, thu phục Yên Vân người công, đầu có thể xưng vương. Đến lúc đó, Sài đại quan nhân nếu là thuận thế xưng vương, thành thế, cùng địa vị lập tức liền đạt tới một cái kinh người trình độ. Bọn hắn những này không nghĩ ở Đại Tống hệ thống trà trộn đầu lĩnh. Đồng dạng có thể ở xưng vương Sài đại quan nhân thủ hạ kiếm ra thành. Tựu, hơn nữa còn là danh chính ngôn thuận loại kia. Coi như Sài đại quan nhân trướng mắt Đại Tống triều đình vương tước. Mượn nhờ Yên Vân 16 châu chi địa khai phủ kiến nha. Đó cũng là không có vấn đề. Thậm chí, Đại Tống triều đình cũng không thể coi bọn họ là làm cái gọi là cường đạo xử lý, mà là danh xứng với thực địa phương cắt cứ thế lực. Đến lúc đó, bọn hắn vẫn như cũ có thể trở thành gọi Đại Tống. Còn có toàn bộ Trung Nguyên đều thừa nhận thống binh đại tướng. Về phần bọn hắn có hay không thực lực, hoặc là nói bản trại có hay không thực lực, thay thế Đại Tống uất ức quan quân, thu phục Yên Vân 16. Châu, kia còn dùng nhiều lời a. Lúc này bản trại tụ tập không sai biệt lắm hai tay số lượng cường giả tinh. Quang tôi thể, lấy sức chiến đấu của bọn họ hoàn toàn có thể lấy một chọi ngàn. Lương Sơn bản trại quân sĩ chiến lực cũng không phải cản bùn Đại Tống. Bình thường cấm quân cùng lòng người bàng hoàng Liêu quân có thể so sánh. Chỉ cần hậu cần vật tư không dứt, bản trại nghiêm chỉnh huấn luyện tướng sĩ có thể sớm đúng chỗ, cầm xuống Yên Vân 16 châu không đáng kể. Chư vị, Lương Sơn bản trại chúng ta triệt để cơ hội vùng lên đang ở trước mắt. Sài đại quan nhân cười ha ha, hào khí nói, chỉ cần chư vị có thể thuận lợi, cầm xuống Yên Vân 16 châu. Về sau chính là trời cao mặc chim, bay, biển rộng mặc cá bơi, cục diện thật tốt. Nói đến đây dừng một chút, ánh mắt ở một đám quân sự đầu lĩnh trên thân. Đảo qua, thản nhiên nói, hy vọng chư vị huynh đệ, không muốn gọi nào đó thất vọng mới tốt. Đại quan nhân yên tâm, nào đó chờ tất nhiên toàn lực ứng phó. Lỗ Chí Thâm hào khí ngất trời lớn tiếng nói. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ